Chuyện Bảo Bối Còn Là Ai, tập 50, gặp lại. Lăng Húc đánh giá Phan Văn Thiệu từ phía sau, phát hiện y mang một đôi giày màu kim tuyến, trong tay cầm túi xách nhỏ, không dễ nói là kiểu nam hay là nữ. Dù sao thì màu sắc rất là tươi tắn. Có một chút ngạc nhiên, sao Tiêu Thời lại để ý đến cái người như là Phan Văn Thiệu được chứ? Lăng Húc muốn quay đầu nhìn Tiêu Thời, rồi lại cảm thấy quá mức trắng ra, thật là ngại ngùng. Đi tới, di động của Phan Văn Thiệu đột nhiên lại vang lên. Lăng Húc nhìn thấy y lôi ra iPhone màu trắng, bên ngoài nằm một cái hộp cườm, từ trong túi quần ra, chuyển đến bên tai, kéo giọng: "Alo." Thật là muốn đánh ghê vậy đó. Giờ khắc này Lăng Húc chỉ có một ý tưởng như vậy thôi. Phan Văn Thiệu tiếp tục nghe điện thoại: "Nè, cậu lại đây đi, giới thiệu cho cậu một người bạn nè. Ừ, cậu ta sẽ không đêm nãy đây qua đêm luôn. Ừ, được rồi, tôi ghi địa chỉ cho cậu nha." Nói xong, Phan Văn Thiệu cúp điện thoại, bắt đầu cộp gửi tin nhắn. Y thả chậm bước chân, lăn dịch đi đến bên cạnh y hỏi: "Cậu có người tới sao?" Phan Văn Thiệu cúi đầu, vừa nhắn tin rồi lại vừa nói: "Ừ, giới thiệu cho cậu quen biết luôn." Lăn dịch hỏi: "Có được hay không chứ?" Dù sao thì bọn họ cũng không phải là tình nhân phổ thông, anh sợ người xa lạ kia đến sẽ không quá tiện. Phan Văn Thiệu liếc anh một cái: "Không có gì đâu mà." Do dự một chút, trong chốc lát lại nhỏ giọng nói với anh: "Người này dù sao cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng mà chuyện của các cậu tôi không nói đâu, tùy cậu đi ha." Ý của y là nếu như anh không muốn bị người nhìn ra thì thu lễ một chút, nhưng dù bị nhìn ra, người kia cũng không có vấn đề gì đâu. Lăng Dịch biết Phan Văn Thiệu bình thường nhìn không có đáng tin, nhưng mà không phải là người sằng bậy, không thì hai người sẽ không có khả năng làm bạn với nhau đến nhiều năm như vậy. Phan Văn Thiệu nói là muốn giới thiệu cho anh quen biết, thì hơn phần nữa là người sẽ có trợ lý giúp cho anh ta trên con đường làm ăn. Đi khách sạn để làm thủ tục nhận phòng, Lăng Húc mang theo Tiên Tiên đi thay quần bơi, bên ngoài mặc áo tắm, đi đến chỗ suối nước nóng. Lăng Dịch cũng đi cùng với bọn họ. Phan Văn Thiệu thì phất tay để cho bọn họ đi trước. Tiêu Thời không lập tức thay quần áo ngâm suối nước nóng, mà là đi đến phòng để thu dọn một chút. Thiên thì đã có dằn nỗi lòng muốn bơi lặn, nó nhìn thấy cái ao suối nước nóng nhỏ, liền lôi cái Lăng Húc chạy qua bên kia. Lăng Húc giúp nó cởi áo tắm, nó thật là cẩn thận đỡ thềm đá bên cạnh, rồi bước vào trong nước. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Húc cười nói: "Nóng quá à." Lăng Húc nói: "Suối nước nóng đương nhiên sẽ nóng mà." Nói xong, chính mình cũng cởi áo tắm, bước chân đi vào, dựa vào cạnh thềm đá mà ngồi xuống. Thiên Thiên đạp nước bơi như là đang ở trong bể bơi, sau đó lại ngại mà cái ao này nó quá nhỏ, bơi một chút đi đụng phải đầu. Lăng Dịch đi theo sau bọn họ không xa, lúc này cũng rảo bước tiến đến ngồi ở bên phía suối. Thiên Thiên lập tức bổ nhào lên trên người của anh, ôm anh gọi: "Bác à." Lăng Dịch ôm nó lên cười nói: "Chồng đã chơi thôi." Chờ với Thiên Thiên nên suối nước nóng đến gần 2-3 giờ, bọn họ mới trở về phòng để thay quần áo. Phan Văn Thiệu đặt cho bọn họ một cái phòng set, có 2 cái phòng giường. Lăng Húc tính toán vào buổi tối sẽ ngủ với Thiên Thiên ở một gian, còn Lăng Dịch sẽ ngủ riêng một gian. Đợi quần áo xong xuống lầu để chuẩn bị ăn cơm chiều, Phan Văn Thiệu đứng ở đại sảnh khách sạn gọi điện thoại. Nhìn thấy bọn họ xuống dưới, liền nói: "Chờ một lát đi." Hờn như là bạn của y đã đến rồi. Cúp điện thoại, Phan Văn Thiệu thấp giọng nói với Lăng Dịch: "Đào Gia Hàng à, công ty nhà phó thị trưởng." Lăng Dịch gật đầu. Một lúc lâu sau mới nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi tới đại sảnh khách sạn. Phan Văn Thiệu từ xa nhìn thấy, liền cười mà phất tay: "Đào công tử." Người đàn ông cười một chút, nâng tay phải lên để chào hỏi với y. Người đàn ông kia đi vào trong khách sạn của đại sảnh. Lăng Húc chú ý tới phía sau của hắn ta còn có một người, hai chân thon dài khóa bên trong quần bò, mặc áo phông áo khoác, trên cổ thì vẫn cứ đeo một cái vòng cổ dài như cũ, đúng là Hình Vĩnh Phong đã gặp trước đó một lần. Hình Vĩnh Phong cũng đã thấy được Lăng Húc, hắn ta phóng chậm bước chân, ánh mắt dừng ở trên người của Thiên Thiên bên cạnh Lăng Húc, sau đó nhìn về phía Lăng Dịch đang được Phan Văn Thiệu giới thiệu để chào hỏi với Đào Gia Hàng. Lúc nhìn rõ đến dung mạo của Lăng Dịch, Hình Dĩnh Phong đột nhiên là dừng bước, rốt cuộc là che giấu không được kinh ngạc ở trong mắt, lại nhìn về phía Lăng Húc. Lăng Húc không biết vì sao hắn ta lại phản ứng đến như vậy, vẻ mặt chẳng hiểu ra làm sao. Dĩnh Phong ạ. Lúc mà Hình Dĩnh Phong và Lăng Húc đều còn đang sững sờ thì Đào Gia Hàng lại đột nhiên tiếp đón. Lại đây đi. Hắn ta muốn giới thiệu Hình Dĩnh Phong cho Phan Văn Thiệu cùng với Lăng Dịch. Đây chính là em tốt của tôi, Hình Dĩnh Phong, từ bộ đội nghỉ ngơi trở về, dẫn cậu ta đi chơi đùa một chút đi. Sau đó Đào Gia Hàng lại một lần nữa giới thiệu thân phận của Phan Văn Thiệu cùng với Lăng Dịch. Lúc mà Hình Dĩnh Phong và Lăng Dịch bắt tay, Lăng Dịch hơi trầm ngâm mà hỏi: Nè, hình như có phải anh còn có một người em gái tên là Hình Dĩnh Nhàn không hả? Trước khi mà Hình Dĩnh Phong trả lời thì Đào Gia Hàng đã nói: Nè, ông chủ biết Dĩnh Hàng hay sao chứ? Lăng Dịch nghe hắn ta hỏi như vậy thì lập tức khẳng định Hình Dĩnh Phong này chính là anh trai của Hình Dĩnh Hàng. Anh theo phản năng liếc Lăng Húc một cái, băn khoăn tình huống bây giờ là nên nói thêm cái gì, chỉ nói với Đào Gia Hàng: Trước đó còn một lần rồi. Đào Gia Hàng nghe vậy thì cười cười: Vậy thì thật là khéo mà. Phan Văn Thiệu nói: Sao nào, đừng là người quen à? Trời đất ơi, không bằng chúng ta đi ăn cơm trước đi, mọi người về ăn cơm là về chậm để tán gẫu. Đào Gia Hàng đáp: Đương nhiên, như vậy thì càng tốt mà, tôi cũng đói bụng rồi. Sau lại giới thiệu đơn giản Lăng Húc cùng với Tiêu Thời một chút. Lúc mà Hình Dĩnh Phong nghe được Phan Văn Thiệu nói Lăng Húc là em trai của Lăng Dịch thì hơi nhíu mày. Lăng Húc thấy Hình Dĩnh Phong không nói chuyện tới hai bọn họ quen biết, vì thế cũng là không chủ động biểu hiện ra bên ngoài. Lúc cùng đi nhà hàng để ăn cơm, Lăng Dịch và Lăng Húc đi chậm hai bước, hỏi cậu: Nè, hình như là em mới gặp Hình Dĩnh Phong có đúng không hả? Biểu cảm của Lăng Húc nhìn thấy Hình Dĩnh Phong đã khiến cho Lăng Dịch đoán ra. Theo ý của Hình Dĩnh Nhàn thì Hình Dĩnh Phong này đã từng có quan hệ rất tốt đối với Lăng Húc, hơn phần nữa là biết thân biết thế của Thiên Thiên. Lăng Dịch vẫn luôn không chủ động để tìm tòi nghiên cứu chuyện quá khứ của Lăng Húc, không thể nói đó là không quan tâm, mà càng nhiều chính là không muốn biết. Mặc kệ cô gái kia rốt cuộc là một cô gái như thế nào, anh đều không muốn biết. Nhưng hy vọng Lăng Húc lựa chọn là gạt anh, bởi vì như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy bất an. Anh không biết rốt cuộc Lăng Húc thích như thế nào. Còn cái lý do của Lăng Húc thì đơn giản hết chỗ chê. Cậu cảm thấy nếu như người đã bị mất thì không cần phải nhắc tới với Lăng Dịch. Đó là một đề tài đều làm cho hai người bọn họ không vui. Không ai cũng không do dự dự đoán được sẽ ngẫu nhiên gặp lại Hình Dĩnh Phong. Bây giờ khi mà nghe Lăng Dịch hỏi, Lăng Húc nhìn thoáng qua Thiên Thiên ở bên người rồi mới nói với anh: Tôi này nói cho anh biết. Lăng Dịch không phản đối rồi gật gật đầu. Bữa tối chính là thịt nướng, đầu bếp nhà hàng nướng thịt ngay tại chỗ cho khách, sau đó sẽ cắt nhỏ thịt đưa đến chén dĩa của khách. Thiên Thiên cảm thấy rất là thú vị, muốn đứng gần để nhìn đầu bếp nướng thịt. Lăng Húc lôi kéo nó: Nè, cẩn thận nghe, chú đầu bếp sẽ cắt nướng con luôn bây giờ đó. Thiên Thiên lại ngẩng đầu nhìn chú đầu bếp đang rất vất vả làm việc. Lúc này Hình Dĩnh Phong ngồi đối diện với Lăng Húc: Nè, sao con lại dọa con nít như vậy chứ? Lăng Dịch, Đào Nhà Hàng cùng với Tiêu Thời đang nói chuyện phím. Phan Văn Thiều vừa chơi di động vừa góp ý mấy câu với bọn họ. Dường như là không ai chú ý đến Lăng Húc cùng với Hình Dĩnh Phong đang đối thoại ở bên này. Lăng Húc nhớ tới Hình Dĩnh Phong đã từng nói hắn ta nhìn Thiên Thiên sinh ra, vì thế lôi kéo Thiên Thiên bảo: Thiên Thiên à, gọi chú Hình đi con. Thiên Thiên có một chút ngại ngùng rồi hô một tiếng: Chú Hình à. Hình Dĩnh Phong mỉm cười chào Thiên Thiên. Lăng Húc sờ sờ đầu của Thiên Thiên, đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói với Hình Dĩnh Phong, nhưng mà Lăng Húc lại không biết có thích hợp hay là không. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua chỗ của Lăng Dịch, kết quả phát giác ra Lăng Dịch đã đình chỉ nói chuyện rồi. Đại khái vẫn là luôn chú ý cậu và Hình Dĩnh Phong đối thoại. Hình Dĩnh Phong bưng ly trà ở trước mặt lên uống một ngụm, chậm rãi buông xuống rồi mới hỏi Lăng Húc: Nè, cậu không cảm thấy là Thiên Thiên lớn lên rất giống anh của cậu hay sao chứ? Lăng Húc cứ cảm thấy lời của hắn ta nói có một cái ư gì đó, nhưng mà thật sự là cậu đoán không ra đó chính là có ý gì. Đào Gia Hàng bên kia nghe được mà họ nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói với Lăng Dịch: À, thì ra là con trai của em anh sao? Nói thật nghe, các người không nói thì tôi lại còn tưởng rằng nó chính là con trai của anh chứ. Lăng Dịch cười cười, vươn tay qua nhéo nhéo vành tay của Thiên Thiên. Tôi đã nghe không ít người nói như vậy rồi. Đào Gia Hàng nói, hai người chính là anh em mà. Nghe hắn ta nói như vậy, Lăng Dịch không đáp, chỉ là mỉm cười uống một chút trà. Lăng Húc thì lại cảm thấy có một chút xấu hổ, bởi vì cậu và Lăng Dịch không phải là anh em ruột thịt với nhau. Dù nghĩ như thế nào thì là con của cậu, cũng là không nên giống với Lăng Dịch mới phải chứ. Trước đó bản thân của cậu tận lực không nghĩ đến cái vấn đề này, bây giờ bị người ngoài nhắc tới, cậu cứ lo lắng là phải chăng con người sẽ cho rằng Lăng Dịch cắm sừng cậu không chứ. Lúc này Lăng Dịch không hề dự liệu mà đối em nói với Hình Vĩnh Phong, Tiểu Hình và Lăng Húc là chiến hữu đi chứ. Đào Gia Hàng vốn là vẫn muốn biến nhát tựa vào ghế salon, lúc mà nghe Lăng Dịch nói ra những cái lời này thì đột nhiên ngồi ngay ngắn mà nhìn Hình Vĩnh Phong. À nè, sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới chứ? Bởi vì từ đó cho đến bây giờ Hình Vĩnh Phong vẫn chưa từng nhắc tới Lăng Húc với hắn ta. Lăng Húc không biết sao mà trong giây lát cảm thấy thái độ của mọi người đều có một chút đó không nên lời. Hình Vĩnh Phong coi như là bình tĩnh. Nè, cậu mà không hỏi thì tôi cũng không nói đâu. Tôi và Lăng Húc đúng là chiến hữu cơ đó, nhưng mà cậu ấy đã xuất ngũ rất là nhiều năm rồi. Lăng Dịch vẫn là cứ truy vấn. À, tôi nghe nói là quan hệ của hai người trước kia rất là tốt có phải không hả? Lăng Húc cảm thấy lời này của Lăng Dịch nói nghe ra có một chút ý vị là không đúng. Hình Vĩnh Phong đáp, là rất tốt, đã từng ở cùng một gian phòng mà ngủ với nhau đó. Trời ơi, Đào Gia Hàng đột nhiên nở ra một nụ cười. Đây không phải còn là cùng tắm chung chứ? Lăng Húc cảm giác được như có một cái giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Hình Vĩnh Phong nhìn hắn ta rồi đáp, đúng vậy. Phan Văn Tiệu vươn tay đặt ở trên đùi của Tiêu Thời, nắm chặt quần của hắn ta. Tiêu Thời cúi đầu nhìn thấy rõ cái mu bàn tay của Phan Văn Tiệu nổi gân xanh lên, biết y đây chính là xem cuộc vui thật hưng phấn, nhưng mà trên mặt vẫn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh. Vừa lúc đó, đầu bếp nướng thịt bên cạnh cắt nhỏ tảng thịt bò chia vào trong chén cho bọn họ, hợp thời đánh vỡ không khí xấu hổ này. Thiên Thiên lôi kéo tay áo của Lăng Dịch, nhỏ giọng nói, bác à, cháu muốn ăn thịt bò đó. Lăng Dịch vươn tay ôm nó đến trên người của mình, cắt một khối thịt nhỏ đút vào trong miệng cho nó. Sau đó nói với Đào Gia Hàng, ăn trước đi. Buổi tối tất cả mọi người uống có một chút rượu đỏ. Trở về phòng, Lăng Húc tắm rửa cho Thiên Thiên. Sau khi tắm rửa xong, Thiên Thiên ghé vào giường xem TV ở trong phòng. Lăng Húc đi vào trong gian phòng xếp nhỏ, thấy Lăng Dịch bật một cái đèn ngủ ở đầu giường, an tĩnh ngồi bên giường để xem di động. Cậu cọ sát đi qua, ngồi xuống bên người của Lăng Dịch, dùng bả vai đụng anh một chút. Nè, anh hỏi Hình Vĩnh Phong cái chuyện này làm chi chứ? Anh hoài nghi chúng em à? Lăng Dịch để điện thoại di động xuống rồi nhìn cậu. Sao em đi gặp cậu ta mà không nói cho anh biết chứ? Lăng Húc nói, bởi vì là không thể có gì để nói cả. Anh biết cậu ta nói cho biết cái chuyện gì không chứ? Lăng Dịch hơi ngẩn đầu, ý bảo là cậu cứ tiếp tục nói đi. Lăng Húc nói, cậu ta nói là mẹ của Thiên Thiên đã không còn nữa rồi. Tin tức này làm cho Lăng Dịch có một chút kinh ngạc. Không còn sao? Lăng Húc ngực ngực đầu, dù sao cũng sẽ không còn gặp lại. Không thể không nói, đối với Lăng Dịch mà nói, đây là tin tức tốt, ít nhất cũng bắt ở trong tâm của anh. Khả năng một ngày nào đó có một cô gái làm cho Lăng Húc mang theo Thiên Thiên rời khỏi anh sẽ không xuất hiện. Nhưng cái cảm xúc này anh không biểu hiện lên trên mặt, mà Lăng Húc lại tựa vào bả vai của anh nói, em cảm thấy như vậy rất là tốt đó, không có ai đọc Thiên Thiên với em nữa. Sau đó cậu lại còn nói thêm, cho nên em không có nói cho anh biết mình đã từng gặp Hình Vĩnh Phong. Em cảm thấy cái chuyện này là không có gì đáng để nói cả. Lăng Dịch hỏi cậu, Hình Vĩnh Phong chỉ là nói chuyện này hay sao? Lăng Húc gật gật đầu, cậu ta không có nói cho em biết lại cả. Chắc là nghĩ người đã không còn rồi, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Lăng Dịch trầm mặt một chút, em không biết thái độ của cậu ta hôm nay có một chút kỳ lạ hay là sao? Lăng Húc nghĩ nghĩ, thực ra cậu cũng hiểu thái độ của Hình Vĩnh Phong có một chút kỳ lạ, nhưng mà cậu không biết là vì nguyên nhân gì. Không có đi, nè, anh đừng hoài nghi lung tung chứ. Em và cậu ta không có gì đâu. Rồi lại nói trước kia em để thích con gái mà. Lăng Dịch nghe như vậy thì không nói gì nữa. Lúc này Thiên Thi ở phòng cách vách lớn tiếng gọi ba. Nè, thôi em đi qua tí Thiên Thi nha. Có cần chờ Thiên Thi đi ngủ rồi lại đây cùng với anh không hả? Lăng Dịch nhẹ nhàng bảo. Không cần đâu. Em và Thiên Thi đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay chúng ta đều mệt mỏi rồi. Lăng Húc đứng lên, cúi đầu hôn môi của Lăng Dịch. Ngủ ngon. Trở về phòng, Lăng Húc tắt TV cùng với Thiên Thiên nằm ở trên giường đi ngủ. Thiên Thiên chôn đầu lông xù nhỏ nhắn vào trong lòng ngực của Lăng Húc. Lăng Húc dùng một bàn tay vỗ sau lưng của nó, một bàn tay thì sờ di động chuẩn bị tắt máy. Nhưng đột nhiên di động lại vang lên, một tin nhắn được gửi tới. Thiên Thiên ngẩng đầu nói: Ba đi ngủ. Lăng Húc đáp: Rồi rồi rồi, ngủ mà. Sau đó chỉnh di động thành các chế độ im lặng, mở tin nhắn do số điện thoại di động xa là gửi tới. Nhìn bên trong viết: Nè, có thể tới phòng của tôi một chuyến hay là không chứ? Hình Dĩnh Phong, mặt sau kèm theo số phòng của hắn ta. Lăng Húc lập tức sửng sốt, rồi do dự một chút mới nhắn lại: Tôi đi ngủ rồi. Hình Dĩnh Phong tiếp tục gửi cho cậu thêm một tin: Về chuyện của Thiên Thiên, cậu sẽ rất muốn biết đó.